Bất Diệt Long Đế, chương 1973, Vô Thượng Bí Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần công tử cử động hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nơi xa có người chú ý bên này, nhìn thấy tần công tử hướng xuống mặt đi, rất nhiều người nhao nhao ghé mắt còn có người chạy vội tới người xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử coi thường mọi người, đến hắc vụ bên cạnh, hắn đầu tiên là khống chế cự tháp hướng xuống mặt chậm rãi bay đi. Kia cự tháp bên trên có thần văn lưu truyền, thần bí ký tự lấp lánh. Tản mát ra đạo đạo hào quang, cùng dọa người khí tức, đây là một tông cường đại bí bảo. Cự tháp hạ trong hắc vụ, hào quang thế mà đem hắc vụ mở ra phương viên mấy trượng cự ly, thấy cảnh này mắt người bên trong đều lộ ra ánh sáng hy vọng, có lẽ từ phía dưới đi có thể tìm tới lối ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử tại lúc này quay đầu nhìn về Quỳnh tiểu thư nhìn một cái, hắn khẽ mỉm cười nói. Ngọc Quỳnh, nếu như ta chết rồi, kiếp sau ta sẽ còn tiếp tục truy cầu ngươi. Sau khi nói xong, tần công tử dứt khoát hướng xuống mặt đi đến, Quỳnh tiểu thư trên mặt không có đặc thù thần sắc, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tần công tử cẩn thận chút, anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử đi vào trong hắc vụ, bởi vì cự tháp hào quang bao phủ, hắn cũng không có thu được tổn thương. Hắn tiếp tục hướng xuống mặt đi đến, cự tháp từ đầu đến cuối bao phủ phương viên mấy trượng phương vị chống ra hắc vụ, dạng này tần công tử liền có thể một đường tiến lên. Rất nhanh tần công tử hạ mấy chục trượng, nơi hắn đi qua hắc vụ chậm rãi tụ lại, thân thể của hắn bị khói đen che phủ đi vào, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần công tử thật là đương thế kỳ nam tử. Mộc tiểu thư có chút cảm khái một tiếng, sau đó thấp giọng cùng Quỳnh tiểu thư nói ra. Quỳnh tỷ tỷ, như thế kỳ nam tử, còn như thế xí liệt yêu ngươi, ngươi liền không có một điểm tâm động. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi tâm động. Quỳnh tiểu thư quay đầu nhìn Mộc tiểu thư một chút, nhẹ giọng nói ra. Ngươi tâm động có thể đi truy, nam tử có truy cầu nữ tử quyền lợi, nữ tử cũng tương tự có. Tần công tử là không sai, cũng vì ta đã làm nhiều lần sự tình, nhưng tình cảm loại sự tình này rất khó nói rõ ràng, ta đối với hắn có hảo cảm, nhưng không có động tâm cảm giác, hắn không phải của ta chân mệnh thiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ, nhưng Lục Ly giờ phút này thôi động đại đạo chi ngân mơ hồ có thể nghe được tinh tường, hắn nhếch miệng âm thầm thay tần công tử đáng tiếc. Vì Quỳnh tiểu thư làm nhiều như vậy, đáng tiếc Quỳnh tiểu thư đối với hắn không có cảm giác, đoạn này tình sợ là muốn thành thiên cổ việc đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương, ta mới không đuổi theo đâu. Mộc tiểu thư hoạt bát nói ra. Mẫu thân nói cùng hắn gả một cái mình thích không bằng gả một cái yêu thích chính mình, dạng này hắn về sau hội. Sẽ, mỗi ngày sùng ái ta yêu ta, Quỳnh tỷ tỷ ta bọn họ nữ nhân a vẫn là không muốn hy vọng xa vời trở thành cường giả tuyệt thế, chúa tể một phương, vẫn là tìm yêu thích mình nam nhân an nhàn sống hết đời đi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh kia nhất định phải dẫm lên vô số thi thể thượng vị, cuộc sống như vậy không thích hợp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, ta và ngươi khác biệt, Quỳnh tiểu thư híp mắt lại, nhìn qua phương xa nói. Con người của ta không tận lực theo đuổi cái gì, vẫn đi theo mình bản tâm đi, ta không thích chiều theo, cũng không thích miễn cưỡng, hết thảy xem duyên phận. Giống như ông trời chú định không có ta yêu thích nam tử xuất hiện, ta tình nguyện độc thân cả một đời. Nữ nhân vì cái gì nhất định muốn phụ thuộc nam nhân đâu, chính mình đồng dạng cũng có thể sống rất đặc sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Quỳnh tiểu thư ngược lại là rất có cá tính. Lục Ly khẽ vuốt cằm, xem ra trước đó tại đấu giá hội Quỳnh tiểu thư không phải ra vẻ thận trọng, chỉ là bản tính cho phép. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Mộc tiểu thư cùng Quỳnh tiểu thư không nói thêm gì nữa, mục quang nhìn về phía hắc vụ phía dưới, chờ đợi tần công tử ra, hoặc là vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một nén nhang về sau, hắc vụ phía dưới thế mà truyền đến tiếng nổ, để một đám người nội tâm căng thẳng, bất quá tiếng nổ cũng không có tiếp tục quá lâu, một lát sau tựu bình tĩnh lại. Một đám người nháy nháy mắt nhìn nhau vài lần, rất nhiều người thấp giọng nghị luận tần công tử chẳng lẽ ở phía dưới tao ngộ cường đại hung thú, hoặc là tại phá vỡ cường đại thần văn, hay là tao ngộ nguy cơ to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người không dám xuống dưới, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, phía dưới lại một mực vô cùng an tĩnh. Đợi nửa canh giờ toàn bộ người nội tâm cũng hơi chìm xuống dưới, chẳng lẽ tần công tử chết tại phía dưới. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mọi người cảm giác một ngày bằng một năm, tại lại qua sau nửa canh giờ, một đạo cười mở tiếng cười vang lên, để một đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, Ha ha ha, tiếng cười kia thế mà theo đỉnh núi truyền đến, mọi người toàn bộ ghé mắt, phát hiện đỉnh núi đứng đấy một người, mọi người nhất thời tất cả đều đại hỉ, bởi vì tiếng cười kia là Tần công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, thành công, sinh lộ quả nhiên ở phía dưới. Tần công tử thật là lợi hại, thế mà tìm được sinh lộ chúng ta có thể đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ẩn thế hào môn Tần gia yêu tú nhất con em quả nhiên bất phàm a, ta nếu là có thể gả cho Tần công tử liền tốt. Bốn phía rất náo nhiệt, ở phía trên bóng người như một trận gió vọt xuống tới về sau, phía dưới náo nhiệt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần công tử thế mà theo đỉnh núi vọt xuống tới, tốc độ thật nhanh, mấy cái chớp mắt đã đến bên người mọi người. Một đám người lập tức vây lại, đều là hỏi thăm cùng lấy lòng. Tần công tử hướng Quỳnh tiểu thư bên này nhìn một cái, lúc này mới đưa tay để toàn trường yên tĩnh, hắn nói ra. Chư vị, phía dưới có một cái thông đạo, tiến vào thông đạo có thể thẳng tới đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, mọi người tinh thần đại chấn, phó công tử bọn người thì âm thầm có chút hối hận, sớm biết bọn hắn đi nếm thử một phen liền tốt. Xem Tần công tử như thế hăng hái vinh quang đầy mặt dáng vẻ, đoán chừng tại đỉnh núi đạt được đồ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, chư vị ta mang theo các ngươi lên núi, bất quá một lần chỉ có thể mang 10 người tả hữu. Tần công tử hướng Quỳnh tiểu thư bên kia vẫy vẫy tay, hắn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Quỳnh, các người cũng có thể lợi dụng bí bảo đứng vững hấp vụ, đi theo ta đi chính là. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, Quỳnh tiểu thư bọn người khẽ vuốt cằm, Tần công tử đều tra xét xong, vậy khẳng định không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám người hành động, nhao nhao tế ra bí bảo, mỗi người mang theo 10 người hướng xuống mặt phóng đi, sau nửa canh giờ một đám người xuất hiện ở đỉnh núi. Nửa canh giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khóe miệng lườm liếc Tần công tử lần thứ nhất đi một canh giờ, đoán chừng tại đỉnh núi đạt được không ít đồ tốt a, hắn ngược lại là không có ghen ghét Tần công tử đặt mình vào nguy hiểm kia là hắn nên được. Tần công tử bọn người duy nhất một lần liền mang theo đi hơn 100 người, bọn hắn đều vọt xuống tới tiếp tục dẫn người lên núi vòng đi vòng lại. Mấy canh giờ về sau toàn bộ người đều mang theo đi lên, chỉ còn lại Lục Ly một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có người muốn dẫn Lục Ly đi lên, Quỳnh tiểu thư vốn có tâm báo ân, nhưng nàng là một cái nữ tử tự nhiên không tiện. Mà lại nó đưa ra mang Lục Ly lên núi cũng sẽ chọc giận phó công tử bọn người, sở dĩ nhìn Lục Ly vài lần, gặp Lục Ly một mực ngồi xếp bằng nàng liền không có mở miệng. Toàn bộ người lên núi về sau Tần công tử thế mà một người lại xuống tới, đến Lục Ly phụ cận mấy trăm trượng, hắn mở miệng nói. Vị bằng hữu này, cần ta mang ngươi đi lên sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trợn mở trong mắt khẽ mỉm cười nói, cảm ơn, không cần, chính ta có thể đi lên. Hắn có cửu kỳ sơn, thực sự không được các loại. Chờ, luyện hóa tiểu ấn lại đến đi cũng được, cùng Tần công tử dù sao chưa quen thuộc, hắn sẽ không mạo hiểm, vạn nhất bị Tần công tử tập kích đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy được, Tần công tử ném qua đến một tấm địa đồ, cái này rõ ràng là vừa mới vẽ, hắn nói ra. Phía dưới có một ít địa phương có thần văn, đây là ta hành tẩu lộ tuyến, ngươi tìm tới cái lối đi kia khẩu liền có thể đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ, Lục Ly thu vào Tần công tử nghĩ nghĩ lại nói ra. Mặt khác ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta muốn cùng ngươi đổi một gốc thiên địa thần dược. Ta dùng một tờ cổ kinh cùng ngươi đổi, cái này cổ kinh là ta tại đỉnh núi đạt được, là luyện thể vô thượng bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, ban đêm còn có một chương, 9 điểm có thể càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.